Lối ra ở cuối con đường sầm mạn. Chương 34, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nụ hôn này hoàn toàn khác với hai lần trước, mặc dù vẫn do Lương Vận chủ động cô vòng hai tay qua cổ La Thành, nhẹ nhàng cắn vào môi anh rồi bắt đầu chủ động đẩy lưỡi anh ra trong phòng bật tivi, đang chiếu một bản tin cũ kỹ. Lương Vận nghĩ chắc chắn anh không xem, chỉ để nó chạy vậy thôi. La Thành đột ngột kéo cô ra, trừng mắt nhìn cô. Lương Vận bị hất vào tủ, rên lên một tiếng. La Thành hoảng hốt đưa tay đỡ cô nhưng rồi lại rụt tay về, hỏi. Có sao không? Lương Vận lắc đầu, bình tĩnh hỏi. Sáng nay anh ra ngoài à? Ừ, đi tìm em à, mua đồ ăn. Anh nhìn thấy em với anh ấy à? La Thành cúi đầu nhìn cô. Vô tình thôi, Lương Vận biết lúc này La Thành đang nghĩ gì, cô nói. Có phải anh nghĩ em rất dễ dãi không? Hôm qua vừa mới tỏ tình anh, hôm nay đã đi gặp lại người yêu cũ. Rồi lại quay lại quyến rũ anh. La Thành không nói gì. Cô cười khẩy, không ngờ anh lại đoán được chính xác những suy nghĩ trong đầu anh. Cô gần như thì thầm. Đã chia tay được một năm rồi. La Thành hoàn toàn không muốn nghe cô nói về cái gọi là người yêu cũ. Anh ta đã kết hôn rồi. Hôm nay em tình cờ gặp lại thôi. Em rất đói nên đi ăn sáng. Không ngờ lại gặp anh ta. Lương Vận mỉm cười, nhỏ giọng nói. Anh nghĩ gặp lại người cũ mà không chào hỏi được à? Ừ, anh đừng giận nữa nhé. La Thành mỉm cười, anh cảm thấy Lương Vận đang cố gắng dỗ dành anh. Sao anh không để ý đến em vậy? Lương Vận tiến lại gần, đặt tay lên eo anh. La Thành nhìn chằm chằm vào cô. Em muốn anh nói gì? Lương Vận lại tiến gần hơn, lần này cô đặt tay lên eo anh. La Thành nhìn cô chằm chằm. Em muốn nghe anh nói gì? Muốn anh nói rằng trước đây hai người rất yêu nhau? Hay là muốn anh nói rằng em đã chia tay rồi mà còn chạy một quãng đường xa đến đây tìm người ta? Móc lường chấm, Lương Vận cười cười, tay vươn ra sau, vòng tay qua eo anh rồi siết chặt, giọng điệu chắc chắn. La Thành, anh nhớ em mà, phải không? La Thành sững sờ, không ngờ cô lại nói thẳng như vậy. Anh đưa tay ra sau định kéo tay Lương Vận ra. Đừng có giả vờ, lần này đến lượt Lương Vận không nói gì nữa. Cô chắc chắn rằng La Thành biết rõ cảm xúc của cô. Chỉ là anh đang cố tỏ ra lạnh lùng mà thôi. La Thành cảm thấy cơ thể mình nóng ran vì sự đụng chạm của cô. Anh không ngờ cô gái này lại quyến rũ đến vậy. Anh đặt tay lên người Lương Vận, giọng nói trầm xuống. Đừng nhúc nhích, Lương Vận cảm nhận được nhiệt độ cơ thể anh tăng lên đột ngột. Cô ngẩng đầu nhìn anh, mỉm cười và nói. La Thành, anh tin em đi. Tay cô từ từ trượt xuống, chạm vào vết sẹo bên hông anh. La Thành hơi cúi đầu. Nhìn thấy đôi mắt sáng lấp lánh của cô, anh cảm thấy cơ thể mình như bị tê liệt. Lương Vận, anh dường như bị cô mê hoặc rồi, tay buông lỏng khỏi cánh tay chậm rãi di chuyển lên phía cổ cô, nhìn chằm chằm vào khuôn mặt đó nói. Tốt nhất là em đừng lừa anh, cánh tay vòng quanh cổ nhẹ nhàng xoa má cô, sau đó ngón cái và ngón trỏ chậm rãi di chuyển đến cằm cô, cuối cùng nắm chặt. Hai khuôn mặt gần sát nhau. Lương Vận nhìn vào lông mày anh rồi từ từ di chuyển xuống sống mũi cao, cuối cùng dừng lại ở đôi môi mím chặt và góc cạnh rõ rệt. Tay Lương Vận từ phía sau lưng từ từ trườn lên, men theo vai, chiếc áo len bị kéo lên lộ ra phần eo lưng. Hai người nhìn nhau chằm chằm, cô dùng sức sau đó ấn xuống, hai đôi môi chạm nhau. Lúc đầu La Thành không động đậy, để mặc cô lượn lờ trên khóe môi, mắt nhắm nghiền nhìn cô say mê. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lương Vận nhận thấy anh nghiêng đầu, khi ngẩng lên, La Thành nhìn cô chằm chằm, sau đó bàn tay đang đặt trên cằm di chuyển, chạm vào lọn tóc bên thái dương cô, giọng nói trầm ấm, anh hỏi. Em đã suy nghĩ kỹ rồi chứ, không hối hận, giọng nói của Lương Vận cũng dịu dàng hơn nhiều, cô đứng mũi chân hôn nhẹ lên cằm La Thành, nói. Em chưa bao giờ làm điều gì khiến mình hối hận, anh cũng không phải ngoại lệ. Im lặng trong vài giây đó, Lương Vận cảm thấy như anh sắp nhìn thấu cô. Giây tiếp theo, La Thành hôn cô, nụ hôn của La Thành mang tính xâm lược, đôi môi anh mạnh mẽ bao lấy cô, không quá thô bạo nhưng cũng không thiếu phần dục vọng. Lương Vận chịu đựng nụ hôn của anh, nhận thấy anh không còn tập trung vào môi mà muốn khám phá sâu hơn, bắt đầu đẩy lưỡi vào trong răng cô, một thứ mềm mại quấn lấy lưỡi cô. Lương Vận bị anh hôn đến tê dại. Không tự chủ mà rên rỉ một tiếng. La Thành dừng lại một chút, vuốt ve má cô, ngón tay cái cọ sát sau đó lại bắt đầu một vòng tấn công mới. Lương Vận phát hiện ra người này giả vờ rất giỏi. Hai lần trước dù cô dùng bất cứ thủ đoạn gì anh cũng không động lòng, không ngờ lại lộ sơ hở ở đây. Nghĩ gì vậy? La Thành dừng lại, hỏi từ trong miệng cô. Mắt Lương Vận lấp lánh. Anh giỏi giả vờ quá. La Thành cười khẽ, hơi thở phả vào mũi cô, hôn nhẹ lên khóe miệng cô. Sau đó tay từ má di chuyển xuống eo cô, nhẹ nhàng nâng cô lên rồi đặt cô lên tủ giày. Những nụ hôn dày đặc lại rơi xuống, lần này dịu dàng hơn nhiều. La Thành kiên nhẫn lấp đầy từng chút một. Lương Vận tay chống vào vai anh, khi lưỡi anh quét qua, lông mi cô khẽ rung. La Thành lại cười khẽ, như thể phát hiện ra điều gì đó thú vị, hôn đến khi cơ thể Lương Vận mềm nhũn dựa vào lòng anh mới buông tha. Anh nói, không phải rất giỏi sao? Lương Vận không để ý đến lời trêu chọc của anh, sau đó nâng chân đang đặt dưới lên, vòng quanh eo ôm chặt lấy anh. Ánh mắt La Thành tối sầm lại, bị cô kéo về phía trước hai bước, vị trí vừa vặn với cô. Khách sạn này chẳng có gì đặc biệt, nhưng Lương Vận cho rằng ưu điểm duy nhất là chiếc tủ giày này phát huy tác dụng khác thường. Hai người bắt đầu không còn tập trung vào nụ hôn nữa. La Thành ổn định hơi thở, vừa định mở miệng thì cảm thấy bàn tay đặt trên người anh bắt đầu thay đổi. Anh cúi đầu nhìn xuống, qua chiếc áo len đen, động tác giống như một con rắn đang bò trườn lên vai nhẹ nhàng khiêu khích, mang một ý nghĩa sâu xa khác. La Thành nhìn cô ấy vài giây, chạm vào đôi mắt ấy, chỉ gọi một tiếng. Lương Vận rút tay ra, vòng tay qua eo anh, liếc mắt về phía giường, nói. La Thành, ôm em, tiếng TV vẫn còn vang lên, sau bản tin là phim truyền hình, một bộ phim tình cảm gia đình giàu có đầy đau khổ. Rèm cửa vẫn không hề lay động, La Thành vẫn chưa kéo ra, ánh nắng bên ngoài cố gắng hết sức chiếu vào nhưng cuối cùng vẫn bị che khuất. Cả căn phòng vừa tối vừa sáng, bao trùm lên hai người một lớp màn mỏng. La Thành càng cảm thấy không ổn, đột nhiên nhận ra điều gì đó. Từ, đợi đã, giọng La Thành khàn đặc, cắn chặt răng buông tay cô ra, âm thanh bật ra từ miệng. Lương Vận, dừng lại, động tác đột ngột dừng lại, anh cúi đầu. Cô mở to mắt bàng hoàng nhìn anh. La Thành thở dài rút tay lên, cúi đầu, dùng ngón cái vuốt ve khóe mắt cô. Em quên rồi à, có phải đến ngày ấy rồi không? Lương Vận sững sờ vài giây sau đó bỗng nhiên nhớ ra điều gì đó, mặt đỏ bừng, quay đầu lại lấy tay che mặt. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. La Thành vừa tức cười vừa cảm thấy buồn cười, hiếm khi thấy cô ngại ngùng như vậy. Thật sự không nhớ sao? Tài Lương Vận cũng dần đỏ lên, hoàn toàn xấu hổ đến mức không dám nhìn anh. La Thành lắc đầu, thấy rõ cô thực sự đã quên. Anh đưa tay ra kéo cánh tay đang che mặt của cô ra. Được rồi, không sao đâu. Lương Vận cúi đầu, áy náy nhìn anh. Chưa hết chút nào, La Thành không quan tâm, mặc kệ nó. Sẽ hết ngay thôi. Anh vòng tay qua vai cô và nâng cô lên, đặt cô nằm trên gối. Có phải đang cố tình trêu chọc không? Cô suýt nữa quên mất chuyện này, thực ra sắp kết thúc rồi nên cũng không có cảm giác gì cả. Lương Vận thì thầm, mặt áp sát vào ngực anh. Sắp hết rồi, lồng ngực La Thành rung lên theo tiếng cười, giống như bị lây, Lương Vận cũng run lên. Lương Vận nhỏ giọng nói, hôm nay là ngày thứ tư rồi, em quên mất. La Thành, anh là một người đàn ông, anh đâu hiểu được những chuyện kiểu này, chỉ biết lúc nãy chạm vào chỗ đó, anh ngẩn người ra mấy giây mới nhận ra đó là gì. Anh không quá để tâm cũng chẳng nghĩ nhiều về điều đó, chỉ cảm thấy cô gái trong lòng mình mềm mại đến lạ. Anh hỏi, vẫn còn lạnh không? Lương Vận nghiêng người sang một bên, tay từ eo anh vươn ra, đặt lên lưng anh không di chuyển. Ấm lắm, trong phòng có lò sưởi, lại ôm một cái lò sưởi di động, làm sao mà lạnh được? Lương Vận thuận thế cúi đầu xuống, có chút áy náy, dù sao cũng là do cô chủ động. La Thành thờ ơ nói, không sao đâu. Cô cười nhẹ, ồ, không khí im lặng một lúc, dường như sự lãng mạn ban nãy đã biến mất. Nhưng trên thực tế, nó đã từng tồn tại, cả hai đang nằm trên một chiếc giường, cô cuộn tròn trong lòng anh thì ôm lấy cô. Lương Vận đang suy nghĩ, nếu cả hai đã thật lòng với nhau, liệu có cần phải che giấu những điều không cần thiết nữa không? Cô đang nghĩ cách để kể cho anh nghe, để anh buông bỏ những nghi ngờ trong lòng và cùng cô bước tiếp. Đồng thời, cô cũng không chắc chắn, liệu anh có thể thật lòng mở lòng với cô hay không? La Thành, giọng nói của Lương Vận nghèn nghẹn, vì nằm trong lòng anh nên nghe hơi nhỏ. Anh có muốn nghe chuyện của em không? Cô chờ đợi rất lâu, rồi anh mới nói, em muốn nói gì thì cứ nói, anh sẽ lắng nghe. Thật tốt, điều đó có nghĩa là anh đang cố gắng tiếp xúc với một người mới, một cuộc sống mới. Người mà anh gặp sáng nay, chắc anh còn nhớ chứ? Giọng cô chắc chắn, Lương Vận nghĩ rằng La Thành lần này cũng sẽ giống như những lần trước, không thừa nhận hoặc giữ im lặng, nhưng lần này anh đã đáp lại. Ừ, anh ấy là bạn trai cũ của em, chúng em yêu nhau hơn 4 năm, chia tay vào cuối năm ngoái. Lương Vận cười, anh không phải luôn tò mò về lý do em đến đây sao? La Thành cúi đầu, nhìn thấy trên trán cô còn vương lại những giọt mồ hôi lấm tấm. Em thật sự đến đây du lịch mà. Cô cười, nở một nụ cười quyến rũ. Sao anh không tin em? La Thành không nói gì, chỉ nhìn chằm chằm vào cô. Tác giả có điều muốn nói, đã sửa rất nhiều lần, xóa đi rất nhiều. Sau này sẽ có một tập hợp các đoạn văn được hoàn thiện. Cách chương.